Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, năng lượng pháo uy lực. Tưởng tượng năm đó, chính mình mang theo nhất bang trung thành thủ hạ, cái kia chính là bát giai cường giả, cũng dám tùy ý đánh cướp. Chỉ có điều trước đây không lâu xảy ra sự cố, chính mình những cái kia thủ hạ đều bị người cho thu thập. Hiện tại đây những người này đều là mình mới tay nhỏ đệ. Ngày hôm nay cũng bất quá là lần thứ ba dẫn bọn họ đi ra đánh cướp thôi. Vốn đang cho rằng những người này muốn xuất sư đây. Nhìn tình huống bây giờ, tựa hồ còn phải lại đoán luyện a. Các ngươi tính cách vẫn không được, lại dám nghi vấn ta. Xem ra còn phải lại đoán luyện. Lông mày rậm đại hán nhếch miệng cười nói. Không phải a, lão đại, đối diện trên thuyền kia. Tựa hồ trang năng lượng pháo a. Một vị thanh niên chính căng thẳng nhìn kỹ cái này Tiêu Nhiên bên kia. Lúc này nghe vậy, mang theo khóc nức nở nói. Quan hệ thật giống, rõ ràng cũng là sắp xếp gọn sao. Tên còn lại xen mồm nói. Ta nói hai người các ngươi, có thể hay không nói hết lời. Lão đại, đối diện năng lượng đó pháo thật giống đã phát động đứng lên. Đã sáng, thật sáng. Thanh niên kia chỉ vào Tiêu Nhiên vị trí, một mặt sợ hãi vẻ mặt. Thôi đi, không chính là năng lượng pháo sao? Chủ và thợ cũng không phải chưa từng thấy. Chờ một chút, năng lượng pháo, ai, đậu phộng, các ngươi sớm nói a. Chạy mau, nhanh a. Mẹ, này lông mày rậm đại hán quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Nhiên huyền không thuyền đầu thuyền. Xuất hiện hai cái đen ngòm nòng pháo. Hơn nữa chu vi thiên địa linh khí chính tại điên cuồng hướng về nòng pháo vị trí tụ tập mà đi. Tựa hồ ở tích trữ năng lượng. Hắn hiện ở hận không thể quất chính mình hai cái miệng. Đương nhiên, quất chính mình trước. Trước tiên đem những thuộc hạ này cho đánh một trận. Những người này cũng quá vô căn cứ. Chỉnh chiếc huyền không thuyền trong nháy mắt lộn xộn. Không ít người chung quanh tán loạn. Phát động huyền không thuyền phát động thuyền. Còn lại, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên. Sợ bị Tiêu Nhiên cho đột nhiên tập kích. Lão đại, tên kia không theo. Đè phương pháp ra bài a. Liền hỏi cũng không hỏi một câu. Trực tiếp liền đấu võ a. Huyền không thuyền đã phát động. Chính nhanh chóng hướng về bên cạnh tránh né. Ý đồ né tránh Tiêu Nhiên năng lượng pháo. Ở này lông mày rậm đại hán bên cạnh, một vị thanh niên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Phế quan hệ nói, nhanh thôi thúc huyền không thuyền. Không phải vậy chờ chút toàn bộ chơi xong. Này lông mày rậm đại hán ngữ khí nghiêm túc, trên mặt cũng không biết là khóc vẫn là cười. Những thuộc hạ này, thật sự là quá hài hước so với. Ầm ầm ầm, đại hán vừa dứt lời. Một trận ầm ầm ầm thanh âm. Liền đột nhiên phát ra. Cùng lúc đó, đại hán nhận chiếc này huyền không thuyền. Thật giống đột nhiên mất cân bằng. Trong nháy mắt từ cao mấy trăm thước không. Hướng về mặt đất rơi xuống dưới. Ai nha, tự hồ đánh vặt ra điểm. Tiêu Nhiên đứng ở chính mình huyền không thuyền bên trên. Chính nhìn đối diện này chiếc gần nửa đoạn thân thuyền đều không huyền không thuyền. Âm thầm cô. Hắn vốn là dự định trực tiếp oanh đến huyền không thuyền chính giữa. Trực tiếp đem đối diện này huyền không thuyền cho hủy. Không nghĩ tới lần thứ nhất khống chế huyền không thuyền. Có chút chưa quen thuộc. Một đạo oanh ở huyền không thuyền đuôi thuyền bộ phận. Khác một đạo càng là vô cùng thẳng thắn đi chạch. Ở Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ. Này chiếc so với phía bên mình còn hơi lớn chút huyền không thuyền. Cứ như vậy lan lộn. Mang theo cuồn cuộn khói đặc, ngã vào phía dưới trong rừng rậm, tùy cơ phát ra ầm ầm ầm nổ vang, không đủ ở huyền không thuyền rơi xuống trong nháy mắt, phía trên những người bọn cướp liền toàn bộ nhảy ra đến. Lúc này chính lơ lửng giữa không trung, sắc mặt hết sức khó coi nhìn Tiêu Nhiên, ở Tiêu Nhiên hai bên trái phải, còn mỗi người có một chiếc tượng đồng loại hình huyền không thuyền lơ lửng giữa không trung. Bất quá phía trên nhân số muốn hơi ít một chút. Mỗi một chiếc bất quá 20 người khoảng chừng. Bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau. Tận mắt lão đại mình Huyền Không Thuyền bị đại dê béo cho một pháo oanh. Hình ảnh kia không nên quá đẹp, quả thực cũng là không đành lòng nhìn thẳng. Điều này cũng dẫn đến bọn họ từng cái vẫn còn trong rung động. Trong lúc nhất thời quên vì là lão đại mình báo thù. Hoặc là nói là giết chết Tiêu Nhiên. Bất quá bọn hắn Huyền Không Thuyền bên trên. Có thể không có năng lượng pháo loại này đẳng cấp cao ngoạn ý. Coi như là Huyền Không Thuyền. Cũng là thật vất vả đoạt tới. Năng lượng pháo thì càng đừng hy vọng. Vạn vạn không nghĩ đến a. Này đại dê béo trên thuyền. Dĩ nhiên nắm giữ năng lượng pháo. Đây càng là để bọn hắn trông mà thèm. Nếu như bọn họ Huyền Không Thuyền trên cũng trang bị năng lượng pháo loại này bá đạo ngoạn ý. Xem ai khó chịu, trực tiếp một pháo quá khứ là tốt rồi. Đối với tương lai cướp đoạt rất có ích lợi a. Không chỉ có bọn họ là nghĩ như vậy. Liền ngay cả những người mất đi Huyền Không Thuyền đám giặc cướp. Cũng là nghĩ như vậy. Dù sao cũng là năng lượng pháo. Đồng dạng thời điểm nhưng là rất ít người có thể thấy được loại uy lực này vũ khí. Không nghĩ tới liền ở vừa. Liền tại bọn hắn mí mắt lòng đất. Phát sinh. Hơn nữa chính bọn hắn. Vẫn bị mục tiêu công kích. Đã nếm thử năng lượng pháo uy lực. Làm sao có thể không trông mà thèm. Này lông mày rậm đại hán liếm liếm môi. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Giống lớn đạo. Nhanh. Các ngươi nhanh lên một chút đi tới. Đem tiểu tử kia thuyền cho ta trốn hạ xuống. Chú ý không muốn thương tổn được Huyền Không Thuyền. Hiện tại năng lượng pháo làm lạnh. Chính là cơ hội thật tốt. Cướp được. Đám huynh đệ chúng ta liền phát đạt. Thống nhất nơi này ngay trong tầm tay a. Còn muốn trở lại sao? Tiêu Nhiên lật một cái liếc mắt. Đám người kia. Là thật dũng mãnh không sợ chết a. Này lông mày rậm đại hán kêu xong câu nói này. Bên cạnh mặt khác hai chiếc Huyền Không Thuyền đã hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Liền ngay cả giữa không trung. Này lông mày rậm đại hán cũng mang theo thủ hạ hướng về Tiêu Nhiên ngự không đập tới. Tiêu Nhiên lười nói nhảm nữa. Trên tay lật một cái. Cùng nhau dài ước chừng 6 thước. Toàn thân đen nhánh trường cung xuất hiện ở trong tay. Thần cung trực tiếp nhắm ngay trong đó một chiếc Huyền Không Thuyền đầu thuyền. Cũng không thấy hắn lấy ra mũi tên. Liền như vậy trực tiếp kéo dài này thanh trường cung. Sau một khắc, đất trời bốn phía linh khí. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Hướng về Tiêu Nhiên trong tay trường cung hội tụ mà đi. Một cái hô hấp, một nhánh lấp lóe dạng rỡ quang huy 5 màu mũi tên liền xuất hiện ở trên dây cung. Đồng thời, dây cung cũng bị ra thành trăng tròn. Tùng dây cung, xèo, chói tai tiếng xé gió vang lên. Màu sắc sặc sỡ mũi tên lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ. Trong nháy mắt bắn nhanh ra. Bên trái này chiếc Huyền Không Thuyền trên mọi người. Chỉ có thể nhìn thấy một nhánh màu sắc sặc sỡ mũi tên hướng về phía bên mình bay ra. Còn chưa kịp tránh né. Toàn bộ đầu thuyền liền phát ra ầm ầm ầm nổ vang âm thanh. Một đoàn năng lượng màu u lam vòng sáng bỗng nhiên xuất hiện. Ý đồ ngăn cản mũi tên mang đến công kích. Đứng ở đầu thuyền những người kia nhất thời thở ra một hơi. Đây chính là cao cấp Huyền Không Thuyền. Không phải là tiểu tử ngươi một căn mũi tên liền có thể phá vỡ. Nghĩ đến chỗ này, bọn họ càng thêm không muốn sống thôi thúc Huyền Không Thuyền. Dự định trực tiếp đỉnh công kích, vọt tới Tiêu Nhiên trước mặt. Sau đó trực tiếp xông lên qua công kích. Chỉ là, bọn họ tựa hồ đánh giá thấp Tiêu Nhiên mũi tên này uy lực. Đồng thời, cũng đánh giá cao Huyền Không Thuyền tầng kia tự mang phòng ngự uy lực. Tầng kia màu u lam phòng ngự che đậy. Thật giống như giấy một dạng. Chỉ là ở một cái hô hấp trong lúc đó. Tránh gấp mấy lần. Liền ầm ầm vỡ vụn. Không có phòng ngự Huyền Không Thuyền. Đặc biệt là đứng ở đầu thuyền những người thất giai võ giả. Quả thực lại như là giấy một dạng. Phá pháp cung không chút do dự lọt vào trong đám người. Trực tiếp xuyên qua mấy người thân thể. Trực tiếp đinh ở hậu phương trên ván cửa. Thậm chí ngay cả ván cửa cũng rạn nứt, mới miễn cưỡng dừng lại. Canh ba đưa lên, thân thể không quá thoải mái. Vừa mới mã đi ra, thật không tiện.